1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529. Lý lão đầu mày thuẫn một hồi, đột nhiên nói, nếu không dạng này, ngươi nếu là thật có cửa hàng, ngươi bán ta cũng thành. Hắn coi là Lý Hòa chỉ là khách khí, không tin Lý Hòa thật có cửa hàng, ngươi muốn mua. Cái kia không thể tốt hơn, ta nói có liền có, loại sự tình này ta còn có thể được ngươi không thành. Ngươi thế nào của ta ngươi còn không hiểu rõ, Lý Hòa cũng không nhất định vui lòng tiếp tục làm bao tô công. Hắn nói, loại kia con trai của ngươi tới đi xem cửa hàng, vẫn là chính ngươi đi xem. Chính ta đi xem, Lý lão đầu bốn phía nhìn một chút, thấy Hà Phương không tại. Mới cười hắc hắc nói, ngươi là ai ta đương nhiên hiểu rõ, hai nhà chúng ta không phải ngoại nhân, hai ta làm nhảm, không vào lục nhĩ, ngươi người này cùng ta tuổi trẻ vậy sẽ đồng dạng, đều là loại kia trạch tâm nhân hậu đồ ngốc trứng, chiêu cô nương thích, đặc biệt là loại kia tự cho là thông minh cường thế cô nương. Chớ nói lung tung, ta chiêu cô nương nào rồi? Để người ta nghe thấy được, còn tưởng rằng ta là lưu manh đâu. Lý Hòa đem lão đầu chén rượu cho đổ đầy, sau đó đụng phải một chén. Hề cười nói, ngươi có thể cùng trạch tâm nhân hậu dính bên trên sao? Lý lão đầu cảm khái nói, ai chưa lúc còn trẻ đâu. Ta vậy sẽ cũng là thiếu niên nhanh nhẹn, cũng chiêu cô nương đâu. Giai nhân có ý thôn phu xinh đẹp. Phấn hồng vô tâm lãng tử thôn, chính là chuyện như vậy. Lý Hòa gởi cười, chưa đánh gãy lão nhân này bản thân say mê. Cơm nước no nê về sau, Lý Hòa cho hắn tìm cái phòng trống, an bài hắn đi nghỉ ngơi. Cái này một lát là sẽ không đi, Lý Hòa cũng đi ngủ. Thế nhưng là tỉnh ngủ về sau, đầu vẫn là choáng vô cùng. Nhìn lại một chút thần thái sáng láng Lý lão đầu, hắn biết hắn là không có cách nào lại bồi tửu. Hắn hô lái xe đi đón Thang lão đầu. Hắn cần người đến bồi rượu. Hắn cái này đồng hương thứ nhất tốt là tửu lượng. Nói không chính xác hai cái lão đầu cùng một chỗ uống một chút, có thể hét ra cái tiếng nói chung. Thang lão đầu vô cùng cao hứng tới. Bình thường thường muốn lôi kéo Lý Hòa uống rượu. Lý Hòa mời hắn tới cửa hắn không có không đến đạo lý. Vừa nghe nói là đến bồi khách, lập tức liền đem tiệm mì một đám tử sự tình ném cho hắn bạn già. Chính hắn ôm một đại bình rượu thuốc tới. Hắn vỗ Lý lão thái bả vai nói, sao ngươi lớn tuổi mấy tuổi, gọi ngươi một tiếng lão đệ, đêm nay nhất định phải không say không về. Lý lão đầu cho hắn một cây xì gà, sau đó híp mắt lại đối Thang lão đầu trên đầu viên kia nốt ruồi nhìn, mới nói, lão ca, đầu có nốt ruồi, chủ phú quý a. Thang lão đầu khiêm tốn nói, ai, chính là mở mì sợi quán sống tạm sống qua ngày, ta nhận biết phú quý. Phú quý có thể biết không được ta, ngồi, tranh thủ thời gian ngồi, đồ ăn thượng hạng về sau. Hà Phương cùng lão tứ, lão ngũ mấy cái nữ nhân thật sớm liền ăn xong, ôm hài tử đi trên bờ biển đi tản bộ. Chỉ còn lại ba nam nhân, ngươi một chén ta một chén. Lý Hòa đại đa số thời điểm đều là nhìn hai cái lão đầu uống, hắn là chưa tinh lực uống nữa. Lão ca là có chuyện xưa người a. Lý lão đầu cùng Thang lão đầu đụng xong chén, bẹp một ngụm vào bụng. Thang lão đầu lau chùi đi miệng, đạo, 13-14 tuổi làm búp bê binh, cán thương so chúng ta đều cao. Hắc, liền như thế đông chạy tây chạy, may mắn được một cái mạng, cái này không được về sau mới đến nơi này sống yên ổn lập mệnh, xem như không đói chết. Lão đệ ngươi là hoàng thành nền tảng xuống lớn lên, kia là không biết chúng ta loại khổ này sai người khó xử a. Nói xong còn lắc đầu, thở dài, nói quá lời, tất cả ra có tất cả ra khó a. Hoàng thành nền tảng sau đó đến liền không có quy củ. ai cũng sống không dễ dàng a. Cái này hoàn thành nền tảng xuống keo kiệt người là nhất đẳng a. Lý lão đầu nghi hoặc hỏi, lão ca cớ gì nói ra lời ấy? Dân quốc 19 năm, vẫn là 20 năm, nhớ không rõ, một năm kia Diêm lão Tây mấy người bức Tưởng đầu chọc về vườn. Chính cùng lão Tưởng đánh lửa nóng đâu, cái kia nghĩ đến Trương Học Lương theo phía Bắc mang binh đến đây. Hỏa lực trùng thiên, người ngã ngựa đổ, ta lúc ấy liền dọa cho sợ rồi. Người suy nghĩ một chút, ta cái này tham gia quân ngũ là cầu cơm ăn. Chỗ nào thật bán mạng, mấy ca còn không có thương lượng xong chạy trốn không chạy trốn. Kết quả đại bộ đội liền bị đánh tan, không có cách, thoát một bộ ra xâm nhập vào Bắc Bình Thành. Lúc ấy tiến thành, người không có đồng nào, vừa đói vừa khát, thấy một đại hộ nhân ra, ta cùng ta một cái huynh đệ thương lượng. Đi vào lấy cái ăn, làm sao cũng phải hỗn trọn vẹn bụng. Người suy nghĩ một chút, cái kia thanh đường nhà ngói, cửa lầu cao lớn, làm sao có thể không chiếm được một miếng ăn. Lý lão đầu nôn cái vòng khói ra, cười tủm tỉm mà nói, đúng vậy a, cũng không dễ dàng. Lão ca ngươi nói tiếp, trả lại cho thang lão đầu một cái ánh mắt khích lệ. Ai biết nhà này tài chủ không phải là một món đồ a. Nghe chúng ta mấy cái ý đồ đến về sau, tốt một trận nhục nhã. Cái kia thơm ngào ngạt hành thái bánh trực tiếp ném cho chó. Đợi con chó kia ăn no về sau, hắn còn để con chó kia đến cắn chúng ta. Ngươi nói cái này thật đáng giận không thể khí. Thang lão đầu mượn tửu kinh, trùng điệp đập xuống cái bàn, nói tiếp. Mấy ca mặc dù là cùng khổ đại đầu binh, cũng không có nhận qua bực này uất ức a. Có thể gia đình này cũng không tốt chọc a. Ngươi làm đây là người bình thường. Hỏi thăm một chút, người ta nói, trước đó cửa đường cái cả một đầu đường phố đều là người ta. Ai ra, ngươi nói chúng ta dám chọc không dám chọc. Chúng ta vốn chính là quân lính tản mạn, cũng không dám nhiều chuyện. Có thể cái này trong bụng khí không được giải ra, làm sao cũng không được thoải mái a. Mấy ca càng nghĩ càng tức giận a. Lý lão đầu nói, ngươi nói gia đình kia thế nhưng là họ Lý. Thang lão đầu giật mình, ngươi cũng biết. Lý lão đầu gật gật đầu, đương nhiên biết, cửa trước đường cái Lý gia nổi danh như vậy, làm sao có thể không biết. Thang lão đầu nói, vậy ngươi hiểu được ta nói không giả đi. Cái gia đình này cũng không phải là thứ gì. Làm giàu bất nhân, tai họa trong thôn, bất quá cũng là báo ứng. Nghe nói cái gia đình này có hai đứa con trai. Đại nhi tử ăn thuốc phiện đi dạo kỹ viện, nhất đẳng bại gia tử. Tiểu nhi tử còn tại Mặc Tá, đều nói cũng là bất học vô thuật. 3 năm tuổi liền nhìn nữ hầu tắm rửa. Lý Hòa ở bên cạnh nhìn một chút Lý lão đầu sắc mặt, muốn cười mà không có ý tứ cười, đành phải giả vờ như cúi đầu uống rượu. Lý lão đầu tiếp tục hỏi, vậy các ngươi sau đó liền đi? Thang lão đầu cười hắc hắc nói, đi là đi, bất quá trước khi đi chúng ta làm một kiện đại sự. Các ngươi đem con chó kia cho thuốc. Lý lão đầu giọng nói chuyện đã rất bất thiện. Có thể thang lão đầu đại khái là uống nhiều quá, còn không có phát giác được Lý lão đầu trong lời nói âm trầm chi khí. Chỉ là hung hăng nói, vậy cũng không nha, ai ra, ngươi đừng nói, con chó kia thật sự là mập. Một cái đại cái hũ tử sửng sốt chưa buông xuống, mấy người chúng ta ăn 2 thưởng mới ăn xong. Hắn nói vẫn chưa thỏa mãn, còn chuyên hút trượt một cái nước bọt. Đại khái là còn tại hoài niệm con chó kia thịt hương vị. Lý lão đầu tiếp tục hỏi, các ngươi có phải hay không còn bò lên trên người ta nóc nhà, bóc ngói, hướng bên trong rót đại phân rồi? Thang lão đầu ngạc nhiên hỏi, lão đệ a, ngươi đây đều biết, ha ha, nói rõ ta anh hùng sự tích truyền xa a. Bọn hắn càng cầu, càng mất mặt, ta liền càng vui vẻ. Có hay không cảm thấy hả giận? các ngươi những này bị chèn ép người, liền nên đi phản kháng. Rất có đại thù đến báo cảm giác. Bành oành một tiếng, âm vài tiếng, Lý lão đầu lật ngược cái bàn. Thang lão đầu kinh hãi, nửa ngày mới phản ứng được, vội hỏi, thế nào a, huệ đệ? Lý lão đầu chỉ vào thang lão đầu cái mũi, ngực nâng lên hạ xuống. Ngươi, ngươi, ngón tay đều đang run rẩy. Hắn trong lúc nhất thời không biết mắng cái gì tốt, tức giận ở giữa một đấm hướng thang lão đầu đập tới. Thang lão đầu kinh hãi, dọa đến vây quanh trong phòng xoay quanh, một bên tránh né hắn đuổi theo, một bên kêu lên, lão đệ, ca ca chỗ nào làm không đúng, ngươi chỉ ra đến, đây là cái gì? Mẹ ngươi, ngươi nói Lý gia chính là ta gia. Lão tử chỗ nào 3 tuổi nhìn người tắm rửa? A, thang lão đầu nghĩ không ra thế giới nhỏ như vậy, làm sao lại oan ra ngõ hẹp đâu? Hắn vẫn không tin, nói, huynh đệ, không thể tính sai đi. Sai ngươi tê liệt, huynh đệ, nào có trùng hợp như vậy sự tình? Ngươi đừng lừa ta a. Còn có ngươi ăn con chó kia là ta nuôi. Ngươi rót đại phân rót đến lão tử trên giường. Ngươi tê dại cái tí. Thang lão đầu nói, huynh đệ, quan gia nên giải không nên kết a. Nhìn xem Lý lão đầu khí thế kia rào rạt thái độ. Thang lão đầu tin, Lý Hòa nhìn một chút trong phòng một mảnh hỗn độn. Loại này thâm cừu đại hận, hắn tuyệt đối vẫn là không được lẫn vào tốt. Nhìn tình thế không đúng, tranh thủ thời gian chạy trước. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi cái vương bát độc tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.